Phí Trần Thiên, chương 6, lễ vật, góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong, hai người tiếp tục đi dạo phiên chợ. Mạc Trần đối với hết thảy sự vật phương Bắc đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Đông nhìn Tây nhìn một hồi, đi tới trước quầy bán mứt quả sâu. Mạc Trần dừng lại bất động, Mạc Sĩ Lân Hiên cũng đứng lại nhìn cậu. Mạc Trần bị nhìn có chút không tự nhiên, nhưng vẫn là không ngăn được con sâu thèm ăn trong bụng. Nhỏ giọng nói, ta đột nhiên rất muốn ăn đồ chua, nhìn thấy cái này lại càng muốn ăn. Ông chủ, cho hai sâu. Mạc Sĩ Lân Hiên nghe xong không chút do dự nói, nhìn Mạc Trần cầm sâu mứt quả ăn vẻ mặt thỏa mãn. Mạc Sĩ Lân Hiên đột nhiên cảm thấy vật nhỏ này thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Như là cảm thấy ánh mắt của Mạc Sĩ Lân Hiên, Mạc Trần nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao? Có phải huynh cũng muốn ăn không? Huynh nếm thử xem, thật sự là rất ngon đấy. Nói xong liền đem sâu mứt quả đưa đến bên miệng Mạc Sĩ Lân Hiên. Mạc Sĩ Lân Hiên thuận theo cắn một viên, hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa toàn bộ khoang miệng. Tựa như cảm giác trong lòng lúc này vậy, hai người tiếp tục đi dạo, khi đi qua một quầy hàng. Mạc Sĩ Lân Hiên liền bị một vật hấp dẫn lực chú ý, đó là một cây châm bích ngọc trong suốt. Mạc Sĩ Lân Hiên thấy làn da Mạc Trần trắng nõn mang cái này rất hợp, liền dẫn Mạc Trần đi đến trước quầy hàng. Mạc Sĩ Lân Hiên hỏi, công chủ, cái này bao nhiêu tiền? Công chủ đáp, công tử thật là tinh mắt, cây châm này là điền ngọc thượng đẳng ở Tây Vực, khối ngọc thạch lớn đánh bóng kia càng là khó có được. Tính chất tốt, thế nước đủ, màu sắc trong trèo, là loại tốt khó gặp, xác thực là đồ tốt, cái này bao nhiêu tiền, xem công tử cũng là người biết hàng, liền trả cho ta 10 lượng bạc đi, ông chủ đáp, nghe xong, Mạc Sĩ Lân Hiên móc một thỏi bạc để vào tay ông chủ, liền dắt tay Mạc Trần đi, ông chủ hai mắt tỏa sáng, đa tạ công tử, ngài lần sau lại ghé nha. Đoạn đường kế tiếp, Mạc Trần liền lộ ra bộ dạng buồn bực, tâm trạng không tốt lắm. Châm cài là đồ vật của nữ tử, Mạc Sĩ Lân Hiên mua cái này có tác dụng gì đâu? Là muốn tặng cho ai sao? Nghĩ vậy, nội tâm Mạc Trần càng thêm chua xót, còn có một tia cảm giác mất mát dầu dĩ. Mình bị sao vậy? Sinh bệnh sao? Mạc Trần nhiều lần tự hỏi chính mình. Mạc Sĩ Lân Hiên như là nhìn thấu suy nghĩ của Mạc Trần, cũng không nói ra, cứ như vậy một đường về nhà. Về tới nhà, Mạc Trần tâm tình buồn bực thay quần áo, lần nữa đổi lại nữ trang. Hi Nhi nhìn thấy, quan tâm hỏi thiếu phu nhân làm sao vậy? Mạc Trần cũng chỉ trả lời không sao qua loa cho xong, cũng không muốn nhắc tới. Thì thật là do nội tâm cậu đang rất loạn, cũng không biết mình bị làm sao. Lúc mọi người cùng nhau dùng cơm, tâm tình Mạc Trần còn chưa điều chỉnh lại được, lão phu nhân hỏi cậu không muốn trả lời cũng không biết phải trả lời thế nào. Buổi tối lúc trở về phòng, Mạc Sĩ Lân Hiên lôi kéo Mạc Trần ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhu hòa tự tay cài châm cho Mạc Trần, cũng nói với Mạc Trần, ta biết rõ ban ngày ngươi mất hứng, ta không có ta. Mạc Trần vội vã cắt đứt lời Mạc Sĩ Lân Hiên. Mạc Sĩ Lân Hiên đem ngón trỏ chặn môi Mạc Trần, ôn nhu nói, hãy nghe ta nói hết, ngươi muốn cái gì ta cũng biết, không ngốc như ngươi, trong lòng nghĩ cái gì cũng viết lên mặt, cây châm này không phải để tặng cho người khác, là ta cố ý mua để làm lễ vật cho ngươi, ta thấy nó rất hợp với ngươi. Nghe đến đó, nội tâm Mạc Trần cảm thấy rất ngọt ngào, tâm tình phiền muộn cả một ngày đã biến mất không thấy. Cậu đỏ mặt cúi đầu, chân thành nói với Mạc Sĩ Lân Hiên, cảm ơn huynh. Nghe xong, Mạc Sĩ Lân Hiên nhu hòa hôn lên trán Mạc Trần, Mạc Trần mặt càng thêm hồng nhuận. Hết chương 6, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vốn là muốn viết ngược văn, kết quả lại có xu hướng phát triển thành ngọt văn rồi. Lăng Nhi, cả hai nanogam hiện đã bắt đầu có tình cảm versus nhau error. Ba độ này tốc độ edit của ta sẽ nhanh hơn vì mấy chương sau tác giả chia ngắn chứ ca dài như mấy chương đầu. Em thấy tê năng suất ca, cổ vũ để ta còn có động lực chăm chỉ nào. Về cách chương.